Nếu là có khi nào nhân tuyền, ta sẽ an bài đưa cho ngươi. Lôi Lâm thấp giọng nói. Mau chóng chút, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Ngoặc kép, hết chương.